Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2363, âm phong từng trận phát minh mới thôn. Một vòng pháo kích qua đi, hai cái đại đội trực tiếp bị đánh lén đánh cho tàn phế. Hội binh không có đầu mối hướng quốc lộ dọc tiến hai bên chạy trốn. Hà Đại Xuyên một cái doanh nhào lên, vô dụng 10 phút liền giải quyết chiến đấu. Nếu như nói đại nha bộ đội là xuyên phủ trần nhà, cái kia Hà Đại Xuyên bộ đội chính là xuyên phủ sàn nhà. Bởi vì lính của hắn nguyên tuyệt đại bộ phận bắt nguồn từ Hợp Nhất cùng Xúi Dục. Binh sĩ tố chất tàn thứ không đủ. Có trước đó khu 9 chiến bại đầu hàng lão binh cao. Cũng có thổ phỉ cùng an bảo người của tập đoàn. Đồng thời chưa từng có tham gia qua kịch liệt vượt qua cao đại chiến. Vì lẽ đó, cái này xuyên phủ sàn nhà độ cứng vẫn là từ nguyên Âu Hiểu Bân bộ hạ cũ thể hiện. Bởi vì những lão binh kia, sĩ quan, mới thật sự là theo sinh tử chiến giữa sân đi ra chiến sĩ. Là cái này bộ đội rót vào linh hồn. Bất quá dù là chính là sàn nhà, đây cũng là tương đối. Chỉ là tại xuyên phủ nội bộ so sánh, Hà Đại Xuyên bộ đội xác thực không được. Nhưng muốn cùng ngoại nhân đến so, bọn hắn cũng khẳng định so đại lợi từ tư nhân vũ trang mạnh hơn. Dùng Tần Vũ nói chính là, người Hà Đại Xuyên binh, đi qua nhiều lần như vậy hội chiến hiện trường, dù là chính là ở bên cạnh nghe hỏa diệu vị, cái kia đạp mã đều có thể học được tác chiến. Chỉ có chân chính quân sự xung đột, mới có thể tiến hóa một tiến bộ đội tác chiến. Còn lại đều là lý luận suông. Hà Đại Xuyên động thủ về sau, Trần Hệ hai cái bộ binh đoàn cũng theo lỗ bắc khía cạnh bổ vào chiến trường. Đối xa Hiên Lữ khu vực phòng thủ triển khai tấn công. Hai điểm đột phá, lao thẳng tới xa Hiên Lữ lữ bộ chỗ đông phong trấn. Một lần giao chiến, xuyên phủ bên này đánh cho cực kỳ thuận lợi. Bởi vì đối với xa Hiên Lữ cùng Tân Nhất Sư đến nói, bọn hắn là không có chút nào phòng bị. Nguyên bản bọn hắn nghĩ chủ động bốc lên quân sự xung đột. Nhưng lại không hiểu thấu bị đánh. 122 lữ lão binh một đoàn đè vào phía trước nhất. Ven đường đụng tới quân địch quy mô nhỏ khu vực phòng thủ. Cùng doanh cấp một đơn vị tác chiến. Vậy liền theo chém dưa thái rau đồng dạng. Chạm mặt liền đánh tan. Đại lợi từ bộ đội hoàn toàn không có đánh trận. Theo võ trang cấp bậc đi lên nói. Đó chính là tam lưu bên trong tam lưu. Năng lực tác chiến liền theo dân quốc thời kỳ địa phương lực lượng bảo vệ hòa bình không sai biệt. Lắm, có binh liền hơi cấp cao một điểm quân dụng thiết bị điện tử cũng sẽ không dùng. Mà 122 lữ lão binh một đoàn. Toàn bộ là lúc trước Âu Hiểu Bân mang ra binh. Hắn chết trận khu 5 về sau. Tần Vũ vì tế điện hắn. Tế điện những cái kia tại khu 5 số 1 quân cảng thiêu đốt sinh mệnh mình sĩ quan cùng binh sĩ. Mới tiếp tục sử dụng cái này bộ đội phiên hiệu. Đồng thời đem bộ phận tinh nhuệ chủ lực tập kết một đoàn. Giao cho Hà Đại Xuyên mang. Đối với 122 lữ binh sĩ đến nói. Chỉ có thắng lợi mới là vinh quang. Xuyên quân thành lập thời gian tương đối ngắn. Nhưng có bộ đội câu chuyện. Có tín ngưỡng. Có trải qua bộ đội. Kỳ thật vẫn là thật nhiều. Từ lão binh một đoàn đảm nhiệm chủ công. Đến tiếp sau tân binh bộ đội cũng đã có khởi kinh. Một đường thế như trẻ che thẳng hướng đông phong trấn. Trong trấn, Sa Hiên đã vọt vào lữ bộ. Ngẩng đầu quát hỏi. Tuyến đầu trinh sát số liệu. Báo cho ta một cái. Trước mắt không có điều tra số liệu. Quân địch nhân số. Hỏa lực phân phối. Thê đội cấp độ. Chúng ta hoàn toàn cũng không hiểu rõ. Tân Nhất Sư nguyên bản có hai cái đại đội đi chấp hành nhiệm vụ. Đằng sau còn đi theo một cái doanh. Nhưng vừa mở hòa, cái này mấy cái bộ đội liền báo tiêu. Thậm chí liền một điểm chuẩn xác số liệu đều không có báo trở về. Mẹ nhà hắn, Hợp Nhất những người này có làm được cái gì a? Sa Hiên trừng mắt hạt châu mắng. Lưu manh, thổ phỉ, hắn có thể đánh cầm sao? Đám người không dám lên tiếng. Lữ trưởng, ta một đoàn nhị doanh khu vực phòng thủ. Đụng phải khu 7 Trần Hệ bộ đội tấn công. Đối phương cường độ không cao. Chỉ là đang thử thăm dò tính tấn công. Tiên sư nó, truyền mệnh lệnh của ta. Sa Hiên lập tức phân phó nói, xuyên quân tương đối khó làm. Hai đám, ba đám, cho ta cấp tốc đổi phía trước tân nhất sư bộ đội lui ra chiến trường. Để bọn hắn canh giữ ở phía trước. Lão tử so ngồi tại thùng thuốc nổ thượng còn nguy hiểm. Vâng, thông chi một đoàn, ra lệnh cho bọn họ lập tức cho ta báo cáo Trần Hệ bộ đội tấn công số liệu. Sa Hiên khoát tay quát, tham mưu đoàn tham gia phân tích. Vâng, ngoặc kép, Đông Phong trấn vòng ngoài đại hoang trong đất. Phó trấn nghe được thương pháo thanh vang lớn, lập tức hướng về phía Hà Lỗi nói ra, mau mau, dọn dẹp một chút, chúng ta chạy, bên ngoài tất cả đều là quân địch, chính chúng ta chạy, có phải là quá nguy hiểm rồi? Hà Lỗi hỏi, khu 7 bên kia tại tấn công, phó trấn quay đầu trở lại, bọn hắn sẽ phái người tới đón ứng chúng ta, ta cho tại Giang Châu an bài chúng ta sĩ quan gọi điện thoại. Chúng ta trực tiếp đi nghênh bộ đội của mình tốt bao nhiêu a? Không phải gì lữ trưởng bọn hắn đánh chủ công sao? Một tên tinh thần tiểu tử có chút nghi hoặc. Người đạp mã chính là không phải ngốc. Phó trấn không nói mắng, dùng cái mông của ngươi ngẫm lại. Bọn hắn theo chính diện tấn công, làm sao tiếp ứng chúng ta? Xuyên qua Đông Phong trấn trung ương, đây không phải là càng nguy hiểm? Cái kia nghe ngươi, mau mau đi, đi, phó trấn chào hỏi một tiếng đám người, mang theo hành lý đơn giản cùng súng ống, lập tức hướng Trần Hệ khu vực phòng thủ cái kia một bên tiến đến. Trấn ca, Hà Lỗi theo ở phía sau, miệng nhỏ hầu ngọt hô, bọn hắn ở đâu tiếp ứng chúng ta a? Tại Đông Phong trấn bên cạnh Phát Minh mới thôn phía nam. Phó trấn một mặt chạy, một mặt trở lại, ta xem qua bản đồ. Theo chỗ ấy xuyên qua, liền có thể theo Trần Hệ chủ lực đụng tới. Hà Lỗi nhếch miệng cười một tiếng. Ca, lão chiêm lần này không có nhận trở về. Chúng ta cái này hành động có phải là còn muốn tiếp tục a? Đương nhiên, ta không thể cho lão chiêm dạng này đồng chí tốt ném vào Thái Khang không quản a. Cái kia hồi Giang Châu, ta còn muốn sờ màn thầu. Ta để ngươi sờ nuôi lớn táo đỏ. Phó trấn hạ lưu trả lời một câu về sau, lập tức thúc giục nói, nhanh, nhanh lên nữa. 10 cái tinh thần tiểu tử đi theo phó trấn một đường tiến lên. Ước chừng dùng không đến thời gian nửa tiếng, đám người liền đến Phát Minh mới sinh hoạt thôn. Nơi này không có đèn đường, quanh mình phi thường hắc ám. Hà Lỗi ở phía trước dẫn đường, phát hiện cái này Phát Minh mới sinh hoạt thôn là ngang ngăn ở trước người mình. Muốn qua liền nhất định phải xuyên qua trong thôn đường đi hoặc hẻm. Trong thôn rất yên tĩnh, một điểm thanh âm đều không có. Hà Lỗi do dự một chút, ngồi xổm ở một loạt rừng cây nhỏ bên cạnh nói ra. Các ngươi chờ một chút, ta đi vào tìm kiếm đường. Ba, phó trấn ở phía sau đưa tay bắt lấy Hà Lỗi. Đừng nhúc nhích, thế nào? Hà Lỗi quay đầu, tiên sư nó. Có điểm là lạ a, phó trấn có chút kỳ quái nhìn lướt qua bốn phía. Nơi này là cái sinh hoạt thôn, bên ngoài khẳng định phải có quân sự đóng giữ khu a. Cái kia Trần Hệ người muốn tới, làm sao có thể một điểm động tĩnh đều không có? Đúng vậy a, Hà Lỗi cũng gật đầu. Phụ cận quá an tĩnh, không có tiếng súng, chỉ có Đông Phong trấn cái kia bên cạnh giao chiến âm thanh rất kịch liệt. Phó trấn nháy nháy mắt, vừa định hướng phía trước cất bước tìm kiếm đường, đột nhiên phát hiện ven đường trong ngõ hẻm có mấy đầu rõ ràng vết bánh xe ấn ký. Hôm qua rơi tuyết lớn, trên mặt đất tương đối vũng bùn, vết bánh xe ấn rất rõ ràng, hiển nhiên là vừa ép. Phó trấn nhìn xem vết bánh xe ấn, trong lòng nổi lên một cổ dự cảm không tốt, lập tức khoát tay hướng về phía người đứng phía sau nói ra, không cần đi về phía trước. Trước tiên lui ra ngoài, tất cả mọi người là phó trấn tiểu mê đệ, phi thường nghe lời, nghe tiếng sau lập tức xoay người liền muốn lui về. Cộc cộc cộc, đúng lúc này, trong thôn một đầu hắc ám trong ngõ hẻm, đột nhiên nổi lên tiếng súng. Ừng ực, đi theo phó trấn bên người một tên tiểu tử, tại chỗ bị viên đạn quét trúng nửa người trên, trực tiếp ngửa mặt ngã xuống đất, toàn thân run rẩy, cựu oán. Hà Lỗi trừng mắt hạt châu giống lên một tiếng, mẹ nhà hắn, rút lui, mau bỏ đi. Phó trấn ngay lập tức cầm súng đánh trả, hướng về phía trong ngõ hẻm liền chút mấy cái. Một đầu khác, nguyên bản tấn công thuận lợi xuyên quân, tại chống lại Sa Hiên lữ bộ đội chủ lực về sau. Tấn công tiết tấu rõ ràng thay đổi chậm, dù sao quân chính quy cùng tư nhân vũ trang năng lực tác chiến hoàn toàn là hai việc khác nhau nhi. Hà Đại Xuyên thấy mấy cái điểm vị đánh lâu không xong về sau, lập tức có liên lạc Trần Hệ bộ đội, nói thẳng hỏi, Lưu đoàn trưởng, các ngươi đánh tới chỗ nào rồi? Quân địch tầng một khu vực phòng thủ còn không có lấy xuống. Chiến đấu có chút giằng co, đối phương trở lại. Hà Đại Xuyên nghe nói như thế, có chút sững sờ, làm sao tầng thứ nhất khu vực phòng thủ còn không có đánh xuống đâu? Đối phương tăng binh, mà lại Sa Hiên lữ sử dụng chính là toàn kiểu dáng châu Âu trang bị. Chúng ta không tốt đánh. Thanh âm của đối phương cũng rất sốt ruột bách. Đông Phong trấn lữ bộ trong phòng chỉ huy, một tên sĩ quan bước nhanh đến, ghé vào Sa Hiên bên tai nói thầm mấy câu. Cái sau sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.